Lập quốc ký 2, chương 5, vì ta là đại phu. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 5, vì ta là đại phu. Cảm giác đau đớn làm Lạc Mai tỉnh lại. Nàng nhìn quanh quất xung quanh. Chẳng lẽ ra khỏi nhà không xem giờ xuất hành? Tại sao trong vòng có nửa tháng, hai lần tỉnh dậy đều thấy bị đem nhốt trong nhà lao? Lạc Mai đang bị treo trên giá gỗ dùng để trói đánh phạm nhân. Trước mặt nàng là một cô nương xinh đẹp. Hình như là chủ nhân cái tát vừa làm nàng tỉnh dậy. Lạc Mai nhăn nhăn chán nhớ lại. Nàng cùng 11 người bọn quân sau khi rời khỏi Thính Phong Các đã tới tửu điếm mua rượu. Nàng đã hết mực nài ép bọn họ uống cùng nhằm tìm ình thêm một ít đồng phạm. Bọn họ kiên quyết chối từ. Đối với người phương Bắc bọn họ, uống rượu là lệnh cấm. Tuy rượu cho ta cảm giác nóng người lên nhưng lại nhanh chóng làm trụy tim mạch. Trong điều kiện lạnh giá như tại đây, trụy tim mạch nhẹ cũng có thể gây ra vấn đề sống chết. Hừ, không uống thì thôi. Một mình nàng uống, sau đó còn mua thêm 2 vò mang về Ngạo Phong trại từ từ uống tiếp. Nàng đã cẩn thận căn dặn bọn họ không được lộ chuyện này cho y thần biết. Huynh ấy là sư đệ của đại ca nàng. Huynh ấy mà biết nàng uống rượu thì thế nào chuyện cũng đến tai đại ca. 11 người bọn họ dạ dân. Nhưng nàng vẫn chưa tin tưởng lắm. Đông người càng dễ lộ ra chuyện. Cũng tại y thần hết. Tự nhiên lại bảo quân mang theo bao nhiêu là người. Chỉ là đi gửi có mấy tờ giấy. Cũng đâu cần rình rang vậy. Nàng chỉ không ngờ đi gửi thư cũng có thể bị cướp thật. Bọn chúng không biết là bọn người nào. Toàn thân mặt đồ trắng nấp sẵn trong tuyết. Công nhận thực lực bọn họ cũng cao cường. Người ở Ngạo Phong trại ai nấy đều có võ công. Nhưng không ai nhận ra được. Thấy có biến, Lạc Mai ngay lập tức nhảy xuống ngựa. Ôm 2 vò rượu đi nấp. Mấy chỗ có thể làm vỡ đồ. Tốt nhất nên tránh xa, đó chính là thành ra khẩu quyết. Nếu đánh nhau một hồi vỡ mất 2 vò rượu của nàng thì sao? 11 người của quân đánh nhau với 20 tên áo trắng cũng tạm coi như chiếm ưu thế. Nào ngờ xuất hiện một cơn gió lốc. Một nữ nhân xuất hiện. Tay không giết hết 5-6 người trong nhóm của quân. Thấy gã sắp sửa bị giết. Nàng cũng không cầm được. Bèn chạy ra ngăn cản. Ý ra, ai bảo có quen biết gã làm chi. Nàng cũng không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa nơi đây tuyết trắng mênh mông. Dù nàng có bỏ chạy một mình cũng không biết đi hướng nào. Phiến thành thì đi đã xa. Ngạo Phong chạy thì còn lâu mới tới. Chi bằng để quân chạy thoát về báo tin cho y thần. Cơ may gã thoát được còn cao hơn nàng. Tiểu thư, quân la lên ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện. Tiểu thư, từ bao giờ người họ Hàn các ngươi lại có thêm một tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp độc ác lên tiếng. Mau thoát, về báo với y thần. Đi, Lạc Mai nhặt được một thanh kiếm xông ra chặn ma chảo của nữ nhân kia. Ả tay không đã giết hết 10 tên hộ vệ đi theo. Những móng tay dài của ả vẫn còn giò máu tong tong xuống nền tuyết trắng. Y thần, hắn còn sống sao? Nữ nhân độc ác giận dữ nhìn nàng. Còn ngươi là ai? Là người đàn bà mới của hắn. Ta là gì của huynh ấy liên quan gì đến người? Mụ xấu xí độc ác. Dù con vịt chết, cái mỏ còn cứng. Lạc Mai mạnh miệng trả treo. Hơn nữa đấu còn chưa đấu. Làm sao biết ai hơn ai? Quân mau chạy đi. Tiểu thư, tên bồ tượng đó không dám chạy. Chỉ biết đứng như trời trồng kêu. Tiểu thư, mau đi báo với y thần. Để huynh ấy phái người đi cứu ta. Chỉ khi Lạc Mai giải thích rõ ràng như vậy, quân mới chịu bỏ đi. Trên vai hắn còn có một vết thương do kiếm đâm xuyên qua. Máu chảy đầm đìa. Không biết có chạy về nổi tới Ngạo Phong trại hay không. Quả nhiên nữ nhân độc ác kia có bản lĩnh. Chỉ 10 chiêu đã ép Lạc Mai vào thế hạ phong. Thấy không ổn, Lạc Mai bền tung tuyệt chiêu cuối. Nàng lấy trong người ra lọ mê dược quăng về phía đối phương. sau đó tung cước bỏ chạy. Nào ngờ lọ thuốc mê đó vô dụng với ả ác phụ. Lạc Mai chẳng những không chạy thoát, còn bị mụ ta nắm chân, làm nàng ụp cả người xuống đất. Sau đó nàng bị đánh ngất rồi mang về đây. Thật tạ ơn trời đất, tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn người đã độ nhân độ lượng tha mạng cho ta. Lạc Mai cười hì hì, mượn tạm gương mặt xu nịnh làm thân của đại ca thành lạc nhân. Đang trong tay người khác thì không nên làm mất lòng họ. Nha đầu xấu xí, ngươi là ai? Mau nói. Ả ác phụ không thèm đếm xỉa đến lời nịnh hót của Lạc Mai. Giáng cho nàng một cái tát. Ta nói ngươi mụ già độc ác kia. Ta có o ân thù gì với ngươi mà bắt ta về đây? Lạc Mai hung hắn trở mặt. Nàng cũng rất giống tính tình cộc cằn. Thù dai của nhị ca thành Lạc Thiên, tên dâu đã chạy về báo cho y thần ca rồi. Huynh ấy nhất định kéo quân đến đây sang bằng cái ổ chó của người. Dù sao y thần cũng là thất công tử của Hàn Bá Sư Quân. Chắc danh tiếng cũng phải có trọng lượng ở vùng Thiên Mẫu Sơn này. Lạc Mai thua trận chứ không thua thế. Quyết định mang tên hắn ra. Làm cáo mượn oai hùng. Hừ, y thần, hắn còn dám đến đây sao? Lần trước hắn vì một người phụ nữ hại cho thân bại danh liệt. Cả mạng cũng xém mất. Lần này còn dám đến đây cứu người ư? Ả độc phụ cười gằn. Người phụ nữ khác huynh ấy có thể không đến cứu. Nhưng là ta nên nhất định huynh ấy sẽ đến cứu. Lạc Mai hùng hồn tuyên bố. Tại sao chứ? Nữ nhân trên đời này thiếu gì? Mất người này lại kiếm ngay được một người khác. Hắn cần gì phải nhọc công cứu ngươi? Giọng ả ta có chút giận dữ ghen tức. Vì ta không phải là nữ nhân của huynh ấy. Ta là đại phu. Băng cung tráng lệ uy nghi nằm vắt ngang qua hẻm núi Thiên Môn Đảo. Tất cả đều ánh lên vẻ long lanh. Lấp lánh, tường thành bằng băng. Cửa, mái chạm trổ tinh xảo trên băng. Những cầu treo, tháp canh cũng bằng băng. Ở nơi quanh năm lạnh lẽo như Thiên Môn Đảo. Băng tuyết còn rắn chắc hơn cả đá. Mà càng dễ tạo hình hơn đá. Vì vậy băng cung mới được xây nên từ băng. Người trong băng cung tất cả đều là nữ nhi. Gương mặt trắng toát, tia nhìn sắc bén, ánh lên vẻ ngạo mạn lạnh lùng. Tất cả bọn họ đều là môn đồ tôn thờ Vĩnh Cửu Đại Thần. Vị thần bất sinh bất diệt hùng mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Môn đồ trong giáo đều là người được nuôi lớn từ khi còn là trẻ sơ sinh. Vì vậy toàn bộ nhân sinh quan, triết lý sống, tình cảm của họ đều được dạy dỗ theo tư tưởng của Vĩnh Cửu Thần. Giữ thân trong sạch mới có thể giữ cho linh hồn bất sinh bất diệt. Vì vậy, đàn ông trên đời đều là kẻ thù của họ. Trong lịch sử của băng cung có một vết nhơ. Thần lịch năm 867, nam nhân đột nhập băng cung, bắt cóc đi thánh nữ Như Tuyết. Người sắp được sắc phong là học đồ của giáo chủ. 3 năm sau Như Tuyết trở về. Nàng ta trên người chỉ có một mảnh vải che mỏng manh. Đôi chân rướm máu vì lội đi trong băng tuyết. Cả người tím tái hư nhược. Theo luật của băng cung. Không được đem thứ gì từ bên ngoài vào. Ngoại từ thân thể trong sạch của ngươi. Như Tuyết giã rời quỳ trước đại điện. Đón chờ sự trừng phạt của giáo chủ. Hai bên điện là mấy trăm nữ nhân áo trắng thuộc hạng môn đồ. Trên bục cao 24 người mặc áo xanh da trời. Biểu thị cấp bậc thiên sứ của họ. Còn tận phía trên đỉnh đài cao chính là giáo chủ áo đỏ đang ngồi. Tất cả đều giữ gương mặt lạnh lùng. Bình thản nhìn nàng, Như Tuyết, thần người có còn trong sạch để thờ phụng Vĩnh Cửu Thần không? Thiên sứ trưởng lão nói. Môn đồ đã bị người ta làm vấy bẩn. Vậy sao ngươi còn dám quay về? Một lão bà thiên sứ khác nói. Chuyện copy từ. Vì môn đồ cả đời này chỉ yêu thương Vĩnh Cửu Đại Thần. Chỉ có băng cung là nhà. Các môn đồ của Vĩnh Cửu Thần là tỉ muội. Thế giới bên ngoài như thế nào? Thiên sứ lão bà hỏi. Giống như là giáo viên đang dạy học sinh. Rất là dơ bẩn, học sinh Như Tuyết trả lời rất đúng bài. các môn đồ cấp thấp tuy vẫn im lặng, nhưng cũng đã nhận được bài học chứng thực rằng thế giới bên ngoài rất dơ bẩn. Như tuyết, trên người ngươi bây giờ chứa đầy sự ô uế của nhân gian. Ngươi trở về sẽ làm bẩn bậc thềm của băng cung chúng ta. Chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng máu của kẻ đã làm dơ bẩn ngươi mà gột sạch. Hãy đi ra ngoài đi, mang theo lang vương quân cắn giết hết kẻ thù của ngươi. Đem máu hắn mà tắm sạch hết nhơ nhuốc, giọng thiên sứ lão bà vẫn đều bình thản. Nhưng không ngờ lại rất độc ác vô lương, như tiết dập đầu lĩnh mạng. Sau đó lảo đảo bước ra khỏi băng cung, nền băng lạnh toát, bám chặt lấy bàn chân nàng. Như tuyết vẫn cố gắng bước đi, từng bước chân đều là xé da xé thịt. Ra khỏi băng cung, phía sau nàng để lại là một hàng dấu chân đẫm máu. Xung quanh băng cung có một đàn yêu sói sinh sống. Chúng là những con sói tuyết to lớn, hung hãn, là vật nuôi của băng cung. Mỗi khi phát hiện có nam nhân nào đến gần, chúng đều lao tới tấn công ăn thịt. Vì vậy trước giờ những người đi qua được thiên môn đạo đều là nữ nhân. Người người thấy mùi máu, những con sói tuyết ngóc đầu dậy, xem xét người vừa mới xuất hiện. Sau khi nhận ra người quen, chúng mới thôi gầm gừ đe dọa, đồng loạt giạt sang hai bên nhường lối đi cho lang vương. Con sói xám duy nhất trong đàn, con sói to lớn nhất, hung dữ nhất, như tuyết bước đến vuốt ve cái mỏm sói ướt át. Nàng cúi đầu, lang vương, xin hãy ôn đồ của vĩnh cửu thần một ước nguyện. Một lát sau nàng thánh nữ cưỡi bầy sói tuyết lướt đi, hướng về dốc núi phía bắc Thiên Mẫu Sơn, nơi có quân phục kích của Thanh Trà. Nơi đó, nàng tự nguyện hướng tướng quân Thanh Trà xin dâng mình làm con tin, đồng thời kèm thêm mưu kế để gã có thể chắn tiêu diệt hết toàn bộ Bạch Lăng quân. Tướng quân Thanh Trà cười gật đầu đồng ý. Không ngờ có một cơ hội tốt như vậy dâng đến tay. Gã không nhận có phải là ngu không? Quả nhiên mưu kế của Như Tuyết thành công. Quân chủ lực của Bạch Lăng quân không thể xông phá vòng vây trở về Tĩnh Thiên Quan, đành phải hướng về Thiên Môn Đạo nhằm tìm sinh lộ. Như Tuyết ngồi trên mình lang vương nhìn đội quân Bạch Lăng kéo tới. Nàng sung sướng nhìn ánh mắt kinh hãi của người đàn ông đã vấy bẩn đời mình. Như Tuyết cười băng lãnh, giết hết. Sau đó, đàn sói tiến lên tấn công. Tối hôm đó băng cung đột nhiên rung chuyển, những tiếng động ầm ầm vang dội, như tiếng tuyết lở, băng tan, mái cung điện sụp vỡ từng mảng lớn vì những vật thể từ trên trời rơi xuống. Mùi dầu mỡ lan tràn khắp cung điện, có ai đó, hoặc vật gì đó đang thả hàng tấn dầu tưới lên trên băng cung, dầu vừa tưới lên lập tức đóng băng lại, bám chặt vào băng cung không thể dọn sạch. Bây giờ chỉ cần một mồi lửa nhất định toàn bộ băng cung sẽ tan chảy hết. Là ai có thể mang một số dầu lớn như vậy tấn công băng cung? Giáo chủ áo đỏ đứng giữa sân la lớn, từ phía trên trời cao tối đen một tiếng, kêu u, kéo dài như trả lời cho bà ta. Tiếng chim ưng vang rền, kèm theo là một túi dầu nữa rơi xuống, văng tung tóe khắp nơi. Cung tiễn thủ mau bắn lên trời. Hàng trăm mũi tên được bắn lên trời, sau đó bị bóng đêm nuốt chửng mất. Chẳng biết có mũi tên nào trúng đích không, nhưng những túi dầu không còn rơi xuống nữa. Người của băng cung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổng thành đổ ầm một tiếng. Nội lực chấn nát cổng thành ra từng mảnh, đồng thời cũng đốt cháy cả tường thành. Tiếng dầu cháy xèo xèo két lẹt. Sau đó tường thành từng mảng tan chảy xuống. Dầu là một thứ dễ bắt lửa. Hơn nữa số dầu nhiều như vậy làm cho lửa cháy càng rực rỡ, soi sáng cả một góc trời. Chưa bao giờ ban đêm tại Thiên Môn Đạo lại nóng như đêm đó. Như Tuyết, người mau ra đây, mau trả người cho ta. Nếu không ta đốt cháy cả băng cung của ngươi. Người thanh niên ngồi trên con bạch mã trước cổng thành la hét. Rõ ràng vụ ném dầu và phá nát tường thành kia đều là tác phẩm do hắn gây ra. Thực sự thì khoảng cách từ Ngạo Phong trại đến băng cung không mất đến nửa ngày trời như vậy. Hắn phải chờ đến đêm mới tấn công nơi này âu cũng có lý do của hắn. Thứ nhất, hắn cần thời gian để tập hợp số dầu này. Bản thân hắn cũng biết, không thể chỉ lỗ mãng chạy tới băng cung đòi người là xong chuyện. Thứ hai, điều động nhân lực đưa dầu đến gần băng cung cũng mất khá nhiều thời gian. Dùng tới kế ám độ Trần Sương, đi bằng con đường vòng mà băng cung không thể phát hiện ra được. Thứ ba, lợi dụng trời tối để che giấu tung tích của đại ưng. Tuy đêm đen mắt người không thấy rõ, nhưng mắt ưng rất tinh tường. Như vậy mới có thể đột ngột tấn công. Dùng kế mang thiên quá hải thuận lợi mang nhiều dầu như vậy tưới xuống băng cung. Thứ tư, tiên thủ hạ vi cường. Phản khách vi chủ chủ động tấn công giành thế áp đảo với bọn người băng cung. Khiến bọn họ trở tay không kịp. Môn đồ băng cung bây giờ cuống cuồng lo dập lửa. Mấy người thèm đối phó với hắn. Đây là yếu tố thứ năm. Kế, sấn hỏa đả kiếp. Người ra mặt bây giờ chắc cũng chỉ có kẻ hận hắn thấu xương. Chủ mưu bắt cóc Lạc Mai. Thánh nữ như tuyết. Coi như thành công kế thứ sáu, điệu hổ ly sơn. Ác tặc, ngươi còn dám đến đây đòi người. Không phải lần trước ta đã dạy cho ngươi một bài học. Lần này lại tái diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là không biết viết chữ chết như thế nào. Nữ nhân kiều mỹ như tuyết đứng trên bức tường thành còn chưa tan chảy. Ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới y thần. Như tuyết, tại sao nàng phản ta? Nhìn thấy người cũ, y thần không khỏi đau lòng. Vì ta hận ngươi, như tuyết trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Ta hết lòng yêu thương nàng. Cũng đối đãi rất tốt với nàng. Vì sao lại hận ta? Hắn đau đớn than thở. Nhưng ngươi có từng hỏi qua ta có cam tâm không? Là ngươi tự tiện bắt cóc ta đi khi ta chuẩn bị được nhập thất tu luyện cùng với giáo chủ. Là ngươi dùng mưu lừa ta lên giường. Phá thân đồng trinh của ta, khiến công lực hai mươi mấy năm tu luyện của ta tiêu tán. Bây giờ ngươi còn dám châm dầu đốt băng cung của ta. Đời này kiếp này ta với ngươi thù không đội trời chung. Ta chỉ muốn giải cứu cho nàng khỏi tà giáo này thôi. Bọn họ chuyên bắt cóc trẻ con mang về, rồi dạy dỗ những tư tưởng dị giáo tàn ác. Hơn nữa lần đó vô tình gặp nàng trong suối nước nóng. Ta đã mục kích thấy hết. Thân nam nhi nên phải chịu trách nhiệm với nàng. Đồ hoang tưởng, ai cần ngươi chịu trách nhiệm. Như tuyết càng nộ khí xung thiên. Bộ hắn là trẻ con sao? Chỉ nhìn thấy nàng tắm đã lên tiếng chịu trách nhiệm. Sau đó còn hại đời nàng tàn mạt đến mức này. Nàng đã hại phụ thân ta thất trận. Không về được thiên tĩnh quan nên vong mạng trong Hắc Sa Thành. Các ca ca của ta đều cùng chung số phận. Ta chỉ còn nửa mạng người. Như vậy còn chưa đủ sao? Như tuyết, trả lại người cho ta. Chúng ta từ nay không ai nợ ai. Như vậy còn chưa đủ. Ta còn muốn cả nhà họ Hàn của ngươi biến mất sạch sẽ không còn trên thế gian. Chừng nào ngươi còn chưa chết. Cả những người họ Hàn ở Đào Đô còn chưa biến mất hết thì ta còn chưa trả thù xong. Trừ phi ta chết, nếu không ta cả đời này không tha cho ngươi. Hừ, nàng thật độc ác quá. Quyết đuổi cùng diệt tận cả những người không liên quan sao? Như tiết ta hỏi nàng lần cuối. Có chịu thả người không? Y thần giận dữ, hắn thấy hối hận vì lúc trước quá nông nỗi nên mang nàng ta về nhà. Ta không thả, à ta là gì của ngươi? Mới hơn một tháng đã tìm được nữ nhân mới rồi. Nếu là người đàn bà của ngươi thì ta nhất định sẽ để dành cô ta lại. Từ từ hành hạ cho đến chết, như tuyết lớn giọng nói. Mang nhiều tia cay nghiệt, nàng không phải là người đàn bà của ta. Vậy sao ngươi lại đến đây đòi người? Bởi vì nàng là đại phu của ta. Y thần hung hăng la lớn. Nghe thấy vậy, như tuyết liền điên cuồng rút kiếm xông tới. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói giống nhau. Có quỷ mới tin rằng giữa bọn họ không có quan hệ. Kiếm thức của Như Tuyết tấn công điên cuồng như bão táp. Y thần ngồi trên ngựa, dùng ngân tiên chống đỡ không cho nàng ta tiếp cận gần mình. Kiếm thức là chiêu dùng khi cận chiến, mà ngân tiên lại lợi hại nhất là phòng thủ tầm xa. Sau mấy chục chiêu, Như Tuyết cũng không thể phá vỡ lớp phòng thủ của y thần để áp sát được hắn. Y thần ca, một giọng nói kêu lớn làm cả hai người đang ghìm nhau cũng phải quay đầu lại nhìn lại. Như Tuyết thì giận dữ, y thần thì thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là Lạc Mai. Nàng đứng ở phía xa, cùng với một người của Ngạo Phong trại. Y thần nhìn thấy liền mỉm cười. Lớp kế cuối cùng của hắn cũng đã thành công. Dương Đông kích Tây, vờ tấn công ở phía cổng chính. Nhưng âm thầm cho người lẻn từ phía sau cứu Lạc Mai ra. Hắn huýt sáo lớn làm ám hiệu rút lui. Một loạt tên có điểm hỏa bắn tới tấp về phía hắn và Như Tuyết. Nàng ta lập tức tách ra, thoái lui về phía sau. Như Tuyết giận dữ vung kiếm về phía những mũi tên bắn ra. Nhưng không trúng bất cứ người nào. Toàn bộ bọn họ sau khi bắn tên đoạn hậu cũng lập tức phóng ngựa chạy đi mất. Biết mình bị trúng kế, Như Tuyết phóng mình, định đuổi theo y thần. Nhưng bảo mã của hắn đã phi nước đại ở phía xa. Ngồi đằng sau còn có Lạc Mai đang quay lại, vẫy vẫy tay với nàng. Nộ khí xung thiên, đôi mắt Như Tuyết vằn lên những vệt máu đỏ. Nhìn chằm chằm vào đôi cẩu nam nữ vừa chạy trốn. Nàng lấy trong người một mảnh tinh thạch trong suốt như pha lê. Đó chính là ma dẫn thạch, dùng để kích thích nội công khi luyện cực âm vô hạn công. Muốn luyện môn võ này phải là nữ tử đồng trinh. 3 năm trước Như Tuyết bị y thần phá thân nên đã tẩu hỏa nhập ma. Võ công tiêu tán. Nay nàng dùng chiêu bài cuối cùng là ma dẫn thạch quyết liều mạng với tên ác tặc kia. Như Tuyết lấy hết sức đâm ma dẫn thạch vào tim mình. Máu nàng chảy ra liền bị ma dẫn thạch hút lấy. Ma dẫn thạch hút máu trở thành đỏ rực, bám chặt vào người nàng. Như Tuyết cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình nhanh chóng rút sạch đi hết. Làn da nàng trở nên trắng bệch như băng. Mái tóc nàng buông xổ ra, nhanh chóng bị rút cạn hết màu đen mà trở thành trắng toát. Đồng thời sức mạnh trong nàng cuồn cuộn chảy. Những vằn máu trong mắt nàng bục vỡ. Hai hàng huyết lệ trào ra. Cảm nhận được lực lượng sức mạnh vừa được tiếp nhận, Như Tuyết đứng dậy cười ngạo nghễ. Không ngờ ma dẫn thạch khi đưa vào người lại ban cho nàng sức mạnh khủng khiếp như thế này. Như Tuyết nhún người một cái, bay vọt theo hướng người ngựa vừa bỏ đi. Cách chương.